Hàm Đào, chương 126, Hỏa Thiêu, góc truyện audio.com, chấm, đừng nháo, thần tử thích buồn cười, chụp thạch giáo chủ phía sau Tiểu Miên một phen, cữu cữu, người cảm thấy nơi nào khó chịu không? Tiểu Miên ngoan ngoãn tránh ra, đứng ở một bên, lộ ra mặt thần tử thích, Tiểu Thích, Lý Vu Hàn đột nhiên ngồi dậy, nhìn trái phải. Trong phòng này đèn đuốc sáng trưng, trừ bỏ Tiểu Miên kỳ quái kia, người khác đều bình thường. Quy Vân cung cung chủ đan y mặc một thân hồng y ngồi ở cách đó không xa uống trà. Phía sau thần tử thích còn có Bách Thảo cốc cốc chủ cùng Vạn Cổ môn trưởng môn, cùng với một cái đầu hòa thượng. Ưng Linh Nhân hơn nửa đêm đem Lý Vu Hàn khiêng trở về, kinh động một cái sơn trang. Biết được nơi này là Tịch Hà Sơn Trang, Lý Vu Hàn rất kinh ngạc. Tịch Hà Sơn Trang cách Tứ Tượng Hồ đến 80 dặm mà. Đêm khuya, hắn làm thế nào di chuyển được đến đây? Ta trúng cổ trùng, các ngươi nhanh khóa ta lại. Không biết khi nào sẽ nổi điên. Lý Vu Hàn có chút sốt ruột, khó có được nói một câu dài. Người nói cái này, Nhậm Tung Diệt cầm một cái bình nhỏ quơ quơ. Bên trong là hôi trùng vừa mới bức ra từ miệng vết thương của Lý Vu Hàn. Trùng nên đặt cái tên đi. Vậy gọi hàm trùng đi. Thần tử thích đưa cho Lý Vu Hàn một chén nước. Thấy trùng đã bị lấy ra, Lý Vu Hàn nhẹ nhàng thở ra, nhận ly uống một ngụm. Đột nhiên, phốc, một tiếng phun ra. Thần tử thích đã có chuẩn bị trước mà né tránh. Kết quả đứng Nhậm Tung Diệt đứng ở mép giường khoe trùng bị phun vừa vặn. Nước trà phun tung tóe lên bình. Trùng bên trong trùng bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Cảm thấy rất mặn sao? Trầm Huyền kéo tay Lý Vu Hàn quy bắt mạch. Ân, Lý Vu Hàn gật đầu. Không uống chén nước kia nữa. Vậy là còn trùng chưa trừ sạch sẽ. Trầm Huyền thở dài. Trùng này một khi nhập thể liền thâm nhập tạng phủ. Điểm này thật ra giống cổ trùng khác, chỉ là người đã phát tác do lây bệnh so với người ban đầu bị nhiễm trực tiếp ở Bắc Mạc đa dạng hơn rất nhiều. Phát bệnh cũng nhanh, cho nên trùng trong người Lý Vu Hàn nhất thời khó có thể hoàn toàn rút ra. Cần phải chờ Nhậm Tung Diệt tìm ra biện pháp diệt hoàn toàn mới được. Người Lư Sơn phái đi đến chiến trường cũng đều điên rồi. Nghe xong tiền căn hậu quả, Lý Vu Hàn thở dài. Vô Cực Tông đã bắt đầu phái đệ tử ở Bát Hoang thiêu thi thể. Hoàn toàn là phương pháp đối với ôn dịch. Thuyết minh trùng này đã như ôn dịch phát tán. Nếu không mấy ngày, phụ cận Lục Dương Thành sẽ thi hoành khắp nơi. Vì khống chế hàm trùng, Lý Vu Hàn cũng chỉ có thể tạm thời ở lại Tịch Hà Sơn Trang. Mỗi ngày cùng Viên Diệt Hòa Thượng ăn đồ ăn cực mặn. Viên Diệt Hòa Thượng ngược lại vui vẻ không ít, không còn mỗi ngày ngơ ngác mà ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Đại khái là do có người đồng cam cộng khổ đi. Vô Cực Tông bên kia, quả thực như mọi người sở liệu. Hàm trùng giống ôn dịch phát tán, người điên càng ngày càng nhiều. Phàm là nổi điên, chém ngay tại chỗ, giết son đốt, người bị cắn hết thảy nhốt lại. La Hồng Phong sắc mặt âm trầm ra sát lệnh. Nội lực Liễu Tịch đại sư có thể khống chế trùng, không đến mức phải chém giết đi. Lư Sơn phái trưởng môn Lư Tu Tề có chút không đồng ý. Đệ tử Lư Sơn phái nổi điên tương đối ít, hắn tìm mọi cách đưa đến Vô Minh Tông, cầu Liễu Tịch tạm thời khống chế. Nếu theo mệnh lệnh của La Hồng Phong, mấy đệ tử kia liền không sống nổi. Không muốn chém giết, tức khắc mang đệ tử rời khỏi Vô Cực Tông. Hồi tông môn đi, phó tông chủ Vô Cực Tông mở miệng nói. Bởi vì Vô Cực Tông tông chủ La Hồng Phong là tông chủ toàn bộ khí tông, chuyện trong môn phái thường xuyên vô pháp bận tâm, nên lập vị chó phó tông chủ để quản lý chuyện nội bộ Vô Cực Tông. Về thì về, Lư Tu Tề hừ lạnh một tiếng. Hắn là người kiếm minh, một chút cũng không cần nghe La Hồng Phong nói. Trong thiện phòng Vô Minh Tông, Liễu Tịch đại sư tiểu tùy sắc mặt tái nhợt, nhưng còn kiên trì truyền nội lực cho vài người. Sư phụ, ngài không thể dùng nội lực nữa. Viên Hải ở một bên gấp đến độ xoay quanh. Nội lực Liễu Tịch thâm hậu nhưng cũng là hữu hạn. Một khắc cũng không ngừng cho truyền nội lực cho người ta. Sớm muộn sẽ dầu hết đèn tắt mà chết. Không sao, vi sư có chừng mực. Ra thêm một phần lực, có thể cứu thêm một người. Liễu Tịch xoay tay lại một lần nữa vận công. Đặt trên đỉnh đầu hai người. Vận công đem trùng sắp nhập não bước trở về. Sư phụ, không hay rồi. La Tông chủ hạ lệnh thiêu người phát điên. Viên Tịnh xông vào trong phòng. Nôn nóng nói. Cái gì? Liễu Tịch ngẩng đầu. Đột nhiên phun ra một búng máu. Sư phụ, người phát điên đều bị tập trung trên diễn võ trường của Vô Cực Tông. Diễn võ trường này là dùng đá xây nên. So với đất bằng còn thấp hơn 3 thước. Thực ra mà nói hẳn nên gọi là diễn võ trì. Người bị bó tay chân đều là đệ tử Vô Cực Tông cùng Cực Dương Tông. La Hồng Phong muốn làm gương tốt, trước đốt môn phái của chính mình. Cực Dương Tông từ trước đến nay vì La Hồng Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng đem đệ tử hiến ra. Những đệ tử này có người là điên khi ở Tứ Tượng Hồ. Bọn họ không nhẫn tâm chém giết nên trói đem về. Có người là đang đánh thì bị thương. Trở lại Vô Cực Tông thì phát điên. Tông chủ, không cần a, tiểu sư đệ còn có thể cứu chữa a. Vài đệ tử Cực Dương Tông khóc giống không ngừng. Nghiêm Lang a, không thể thiêu Nghiêm Lang a, một đệ tử của Tố Tâm Tông. Ngọc Vân kêu khóc chạy ra. Nhào tới một đệ tử Vô Cực Tông. Sư tỷ, Ngọc Tuyền nhanh chóng ôm lấy đại sư tỷ mất lý trí. Nhưng căn bản giữ không nổi. Hai tỷ muội Ngọc Linh Lung cùng Ngọc Phù Dung ra tay. Dùng lụa mềm quấn ở bên hông trói Ngọc Vận thật chắc. Triệu Tố Nhu đi tới. Một cái tát rơi ở trên mặt đại đồ đệ. Nghiêm Lang cái gì? Không biết xấu hổ. Sư phụ. Ô ô, người để ta chết cùng hắn đi. Ngọc Vận nghẹn ngào khóc lên. Người nàng nói tới chính là một đệ tử của Vô Cực Tông. Nghiêm Quân Nghị. 3 năm trước khi Tố Tâm Tông xảy ra chuyện, Nghiêm Quân Nghị đi theo tông chủ đến Tố Tâm Tông xử lý sự vụ. Ngẫu nhiên cùng Ngọc Vận quen biết. Hai người mấy năm nay vẫn luôn thư từ qua lại. Nghiêm Quân Nghị đã chuẩn bị năm nay tới Tố Tâm Tông cầu hôn. Nghiêm Quân Nghị bị trói dừng tay chân, ngơ ngác mà ngồi ở bên cạnh đám người. Buổi sáng hắn được Liễu Tịch đại sư áp chế trùng, tạm thời lúc này không phát điên. Du hắt ở trên gương mặt cương nghị anh tuấn của hắn, lưu lại một đạo dấu vết sền sệt. Đuốc rực lửa bị ném vào diễn võ trì, đại khái là trùng sợ lửa. Những người mất đi lý trí bắt đầu chu lên. Nghiêm Quân Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Vận khóc đến tê tâm liệt phế cạnh hố. Há miệng thở dốc, muốn nói nên lời nhưng lại nuốt xuống. Không nên để nàng biết chính mình còn thanh tỉnh mà bị thiêu chết. Cứ làm bộ không có ý thức để nàng không quá mức thương tâm. Nhưng mà, thời điểm lửa lớn sắp đem hắn cắn nuốt, hắn nhìn thấy Ngọc Vận tránh thoát khỏi dây lụa mềm. Hướng đống lửa chạy tới. Chỉ có thể dùng hết sức lực cuối cùng hô to. Chấm, Vận muội, hảo hảo sống. Kiếp sau ta nhất định sớm cưới ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, thích thích, không khí bi thương như vậy. Nói cái gì nữa cũng không tốt. Điều công, đúng vậy, yên lặng mà phát cơm hộp đi. Nghiêm Quân Nghị, ta tốt xấu cũng là người qua đường có tên. Thế nào vừa ra sân khấu liền lãnh quả. Thích thích, có tên có thể nhận cơm hộp có tôm hùm. Nghiêm Quân Nghị, này còn kém không nhiều lắm. Cách chương.